Chiến thần Hào Môn, chương 1464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chết ở Hắc Sơn chính là thủ hạ, không có thể tuân thủ 20 năm ước định. Giang Ninh nói, đang ở mấy ngày trước, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì chó má 20 năm ước định? Giang Ninh trong lòng, một đoàn lửa giận dần dần bốc cháy lên. Gạt người, hết thảy đều là gạt người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Nhiễm không nói gì, nàng buông lỏng ra cầm lấy Giang Ninh tay, cả người dường như hóa đá thông thường, đứng ở đó văn sợi không nhúc nhích. Nàng thậm chí không có hỏi lại, tựa hồ trong lòng đã sớm suy đoán, sẽ là kết quả như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai hàng thanh lệ từ khóe mắt nàng chảy xuống, chảy tới cằm tí tách tích lạc trên mặt đất. Sư mẫu, mời nén bi thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không biết nên nói cái gì. Loại đau khổ này, hắn có thể lý giải, mất đi đối với mình mà nói, vô cùng người trọng yếu, loại đau khổ này, Giang Ninh mình cũng ở từng trải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn biết nỗi thống khổ của hắn, so ra kém Phương Nhiễm. Bọn nàng chờ rồi chính mình sư phụ, 20 năm a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 20 năm như một ngày, mỗi ngày đều tỉ mỉ trang phục chính mình, không cho năm tháng già đi dung nhan của mình, hy vọng tái kiến chính mình sư phụ thời điểm, như trước bảo trì năm đó dáng vẻ. Như trước đẹp, như trước mỹ lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn đón ngươi trở về, hiếu kính sư mẫu thay thế sư phụ chiếu cố ngươi. Giang Ninh đã mở miệng, phương này ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không đi, Phương Nhiễm lệ rơi đầy mặt cũng là lắc đầu, ngã bất năng tàu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh ngẩn ra, Phương Nhiễm không chịu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới Phương Huy đã nói, hắn có thể cho Giang Ninh mang đi Phương Nhiễm, nhưng Phương Nhiễm chính mình có chịu hay không đi, là Phương Nhiễm sự tình. Lẽ nào, ở chỗ này tối tăm không ánh mặt trời địa lao, bị nhốt quãng đời còn lại, Phương Nhiễm còn muốn tiếp tục nữa sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư mẫu, ngã bất năng tàu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Nhiễm lần nữa lắc đầu, nàng nhìn Giang Ninh âm thanh run rẩy. Ta thực sự không thể đi, hắn đã chết, ta còn có thể đi đâu trong? Nàng cười khổ cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta sớm phải biết là loại kết quả này, ta sớm nên biết a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư mẫu, ngươi ở đây lo lắng cái gì? Giang Ninh hỏi, ta muốn mang ngươi đi, không ai có thể ngăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lộc cộc đát, vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Nhiễm ngẩng đầu nhìn liếc mắt, biết Phương Huy người như thế, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả chính mình đi. Nàng bại phôi Phương gia danh tiếng, Phương Huy không giết chính mình, giữ lại chính mình một cái mạng, chính là muốn giết gà dọa khỉ, dùng tự mình tiến tới cảnh cáo Phương gia từ trên xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đi nhanh đi, đại ca của ta loại người như vậy, tuyệt đối sẽ không đơn giản thỏa hiệp, nhất là. Người là đồ đệ của hắn. Phương Nhiễm vội vàng nói, đi mau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta phải mang ngươi đi, ta đáp ứng rồi sư phụ. Giang Ninh kiên quyết lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không đi được a. Nghe bên ngoài tiếng bước chân dồn dập, Phương Nhiễm cuống cuồng nói. Ta đích hài tử vẫn còn ở Phương gia. Ta với ngươi sư phụ đích hài tử, vẫn còn ở Phương gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Giang Ninh đầu nhất thời ầm vang một tiếng. Sư phụ còn có hài tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cho tới bây giờ sẽ không nghe Hà đạo nhân nói qua. Sư phụ ngươi hắn không biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Nhiễm khóc, năm đó chúng ta sau khi tách ra ta liền phát hiện tự có mang thai, chỉ là. Hài tử bị đại ca của ta mang đi, ta phải tìm được hắn, cho nên, ngã bất năng tẩu, ngươi hiểu. Đi mau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cắn răng, hít sâu một hơi. Ta biết ngươi là tốt với ta biết ngươi là hắn hảo đồ đệ, nhưng ngã bất năng tẩu, cảm ơn ngươi, để cho ta biết tin tức của hắn. Phương Nhiễm lắc đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không nghĩ tới, Hà đạo nhân còn có hài tử trên đời này, càng không biết ngay cả Phương Nhiễm cũng không biết hài tử hạ lạc. Ta cuối cùng là Phương gia người, đại ca coi như quá nhẫn tâm, cũng sẽ không giết ta có thể nếu như ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Nhiễm nước mắt không ngừng được, ta đích hài tử làm sao bây giờ a, Cách Chương.